Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 311, sân khấu. Cát vàng, điện quang, tia laser, rít gào hao, màu trắng bạc điện quang. Căn bản không nhìn thấy ảnh từ bóng người màu xanh lam. Cùng với đạo kia yêu mỹ đẹp mắt mỹ lệ bóng người. Lấy Russell dẫn đầu, năng lực mạnh mẽ các siêu anh hùng hình thành cứng cỏi phòng ngự tuyến. Đem tấn công tới quái vật dòng lũ đỡ. Tách ra, mà cái khác siêu anh hùng. Nhưng là đem những này tách ra quái vật. Từng cái đánh chết. Lại như là một cái không ngừng di động giết chóc đĩa quay. Từ cửa của bót cảnh sát, không ngừng thôn phệ đập tới bọn quái vật. Wolverine lợi chảo vào thời khắc này chính là sắc bén nhất giết chóc lưỡi dao sắc. Lại phối hợp hắn dã tính bản năng cùng với miễn dịch virus khủng bố thể chất. Để hắn như là một cái cỗ máy giết chóc giống như. Ở vọt tới bầy zombie, cùng với quái vật bên trong nhấc lên liên miên không ngừng gió tanh mưa máu. Đột nhiên, một con tự nghiêu giống như mọc ra sừng trâu, nhưng có tới cao 4-5 mét quái vật, như là điên rồi như thế, hướng về hắn bên này vọt tới. Wolverine nổi giận gầm lên một tiếng, camera cuồng bạo sói hoang giống như phẫn nộ nhằm phía đối phương. Vèo, một đạo mau lẹ âm thanh từ Wolverine bên người bay qua. Một cái tay đè lại quái vật, chặn lại xông tới đến quái vật sau. Nắm đối phương sừng trâu, như là vứt hòn đá nhỏ giống như, hời hợt đem con bò này góc cự thú cho ném ra ngoài. Lại như là ném bay một mặt tường. Sừng trâu cự thú lăn lộn đem một đường zombie toàn bộ đánh bay nghiền nát. Làm cho cả quái vật chiều để chống một đám lớn. Ngay lập tức, Superman cái kia mau lẹ bóng người màu xanh lam nhẹ nhàng lóe lên. Liền rời khỏi tại chỗ. Hướng về một đầu khác quái vật chạy đi. Đầy người chiến hỏa, đã làm tốt cùng đối phương chiến đấu chuẩn bị Wolverine. Như là bị người rót bồn nước lạnh giống như. Thân thể cứng đờ sững sờ ở tại chỗ. Khóe miệng cong lên. Wolverine nói. Thiết, nhiều chuyện, dứt lời, vẫn sáng sủa như tân. Không dính một giọt máu tươi hai chảo đâm vào một con vết thương không ngừng khép lại zombie trong. Thân thể, nổi giận gầm lên một tiếng. Đem đối phương xé thành hai nửa. Một bên khác, Thor Stormbreaker thẳng thắn thoải mái. Mỗi một lần vung lên, đều mang theo khủng bố lôi đình. Đẩy lùi lượng lớn quái vật. Cùng lúc đó, Flash dường như không ngừng lấp lóe màu bạc điện lưu giống như. Ở Thor bên người không ngừng bơi lội, vì hắn ngăn cản một chút công kích đồng thời, đem Stormbreaker dưới một ít cá lọt lưới, đẩy lên Thor lưỡi búa dưới, cát vàng tràn ngập bên trong, một đạo mỹ lệ bóng người đánh chết sinh hóa quái vật bên trong khá là mạnh mẽ cá thể. Thế nhưng làm cái khác quái vật hoặc là zombie dựa vào hướng về nàng lúc, từng cái do cát vàng hình thành binh lính, thì sẽ vung vẩy trường thương. Đem kẻ địch toàn bộ đâm thành cái sang. Bay ở giữa không trung. Russell chú ý trên đất chiến đấu Wonder Woman. Dùng cát vàng binh sĩ phối hợp đối phương đồng thời. Cũng đang lợi dụng phép thuật cát vàng trắng trợn giết chóc không trung phi hành quái vật. Tuy rằng có số ít mạnh mẽ quái vật. Chặn lại rồi hắn đại phạm vi công kích. Thế nhưng một đạo màu đỏ tia laser nhưng gặp đúng lúc bù đắp. Đem quái vật biến thành một bộ thi thể. Mặt khác, Storm bay ở giữa không trung, băng tuyết như đao hạ xuống, cuồng phong cùng sấm sét luân phiên oanh kích, đem từng cái vọt tới quái vật đánh chết. Một ít quái vật đột phá nàng phòng ngự sau, rồi lại bị một cái táo bạo người khổng lồ xanh búa thành thịt nát. Như vậy, do mấy người này đại phạm vi công kích, hình thành một cái chống đối bọn quái vật vòng phòng ngự. Cái khác các siêu anh hùng. Mượn cái này vòng phòng ngự, không ngừng đánh chết quái vật, hoặc là ở vòng phòng ngự bên trong, dùng tấn công từ xa công kích kẻ địch, như Hawkeye, Iron Man cùng Cyborg những này siêu anh hùng, hoặc là lao ra vòng phòng ngự chém giết một trận, đang quái vật môn đem hắn vây quanh lúc, lần thứ hai lui về vòng phòng ngự, hơi làm thở dốc sau, lần lượt cận chiến chém giết siêu anh hùng, mà theo thời gian từng chút trôi qua, chúng các siêu anh hùng phối hợp cũng càng ngày càng hiểu ngầm. Thế nhưng đối lập, bọn họ tiêu hao sức mạnh cũng càng ngày càng nhiều. Vốn là đang quái vật chiều bên trong, di chuyển nhanh chóng giết chóc đĩa quay. Tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Để các siêu anh hùng cảm thấy vô lực chính là, những này sinh hóa quái vật cùng các zombie, vẫn giống như là thủy triều, không ngừng dâng tới bọn họ. Quái vật, so với bọn họ tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Đáng chết, còn tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ bị những quỷ này đồ vật dây dưa đến chết. Wolverine thấp giọng chửi bới. Adamant sầm lợi chảo nhưng cường độ không giảm đem dưới chân quái vật đầu đâm thủng. Thân thể lộn một vòng, từ quái vật trên người nhảy xuống, thở một hơi, lần thứ hai nhằm phía zombie, mà Wolverine tình huống, ở đại đa số siêu anh hùng bên trong, đã xem như là tốt. Hawkeye tiễn từ lâu bắn xong, Black Widow mệt thở hồng hộc, Iron Man năng lượng tiêu hao hơn nửa, Batman cũng mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, thậm chí Flash lượng lớn tiêu hao dưới. Đã ở một bên chạy vừa ăn đồ vật. Ở tiếp tục như vậy không được a. Cha, vẫn bảo vệ ở giáo sư X bên người Magneto khẽ nói. Giáo sư X gật đầu. Nói, hiện tại, nhất định phải làm ra tân lựa chọn. Magneto thản nhiên nói. Là muốn lui lại sao? Hiện tại, chỉ có thể như vậy. Giáo sư X có chút bất đắc dĩ. Bọn họ giết tới hiện tại. Còn chưa thấy Umbrella dưới bóng tối người đâu. Liền như vậy bị quái vật bước lui. Thực sự có chút không cam lòng. Tuy rằng hắn cảm ứng được thành thị tâm linh mạng lưới tiết điểm. Chính đang không ngừng biến mất. Thế nhưng, tình huống bây giờ là, cho dù tâm linh mạng lưới bị hủy diệt, đối với hiện tại tình hình trận chiến đưa đến tác dụng cũng là có hạn. Đột nhiên, làm vòng phòng ngự trọng yếu một khâu Storm đang không ngừng sử dụng năng lực sau. Thoát ly từ giữa không trung rơi xuống. Ororo, chú ý tới Storm tình huống. Wolverine gầm nhẹ một tiếng. Đem rơi xuống đất Storm bảo vệ lên. Mà bởi vì đột nhiên mất đi Storm xuất hiện vòng phòng ngự lỗ thủng. Nhưng là bị màu vàng óng lưu xa sông bù lên. Bay ở giữa không trung Russell nhìn các siêu anh hùng trạng thái. Khẽ cau mày, ngoại trừ Superman, Hulk, Wonder Woman, Aquaman những này thể năng vượt xa những người khác siêu anh hùng ở ngoài. Cái khác các siêu anh hùng, trạng thái chính đang không ngừng trượt, mặc dù đối với tình huống bây giờ đã có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng bọn quái vật số lượng vẫn là vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Còn tiếp tục như vậy, bọn họ phải lui lại. Cái này không thể được. Nỉ non một tiếng, Russell liếc nhìn ở siêu anh hùng bên trong chiến đấu Raven cùng Queen. Nhẹ giọng nói, là thời điểm, để bọn họ xuất hiện tại đây cái sân khấu. Dứt lời, Russell hai tay một trận, lượng lớn phép thuật cát vàng hóa thành cát vàng binh sĩ. Đem mãnh liệt quái vật làn sóng làm cho một trận sau. Đưa tay vạch một cái màu vàng óng cửa truyền tống. Ở chính mình phía dưới xuất hiện, nhìn thấy Russell động tác, một đám các siêu anh hùng trong lòng thở dài, cho rằng Russell là để bọn họ lui lại. Trong lòng tuy rằng không cam lòng, thế nhưng là không thể làm gì. Thế nhưng, liền ở tại bọn hắn chuẩn bị lui lại, bước chân vừa bước hướng về cửa truyền tống vị trí lúc. Hai bóng người từ cửa truyền tống bên trong đi ra, Ada cùng Caesar, mọi người ngẩn ra. Hai người có thể không được bao lớn tác dụng. Chính đang nghi ngờ lúc. Lần lượt từng bóng người từ cửa truyền tống bên trong liên miên không ngừng đi ra. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.